Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 3 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Khoảng lặng. Suốt cả tuần đấy, tôi không liên lạc gì với Thanh Trúc nữa. Vì tôi biết cô ấy sẽ không thể chấp nhận một kẻ đã bỏ em cô ấy ở lại trong khi cô ấy đã có lời nhờ. Hơn nữa, tôi cá rằng con nhỏ sẽ thêm mắm thêm muối, rồi kêu than trách móc, chê bai tôi với chị nó, chứ đằng nào nó lại chịu nói tốt cho tôi. Và tôi trở lại với cái guồng quay công việc của mình, quay trở lại là mình như xưa, một con người của công việc. Tôi đi qua quán cà phê Khoảng Lặng, chính là cái quán cà phê đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi. Cũng gần một tuần nay, tôi chẳng ghé vào đó nữa. Tôi không muốn gặp lại con nhỏ Thanh Mai. Nhưng hôm nay thật lạ, hình như quán không có khách, vắng teo. Tự dưng tôi muốn vào, không phải chỉ để thưởng thức cốc nâu đá, mà tôi thích cái khoảng lặng của nó. Tôi bước vào, ơn trời không có con nhóc ở đó. Cái bàn quen của nó vẫn trống trơn, im lìm như bao cái bàn khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tôi đã tiến đến và ngồi cái bàn ấy. Tôi gọi một cốc nâu đá như mọi khi, và từ từ thưởng thức nó. Giờ tôi mới để ý, đúng là chỗ này có tầm nhìn thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn ra cái bãi đất trống, nói là trống chứ ngập tràn cỏ với hoa dại, nhưng đẹp đến lạ lùng. Có một cái gì khiến cho con người ta thấy khôn khoái đầu óc, thấy mình muốn hòa vào thiên nhiên. Có lẽ bữa trước nhìn thấy con nhỏ hướng đôi mắt xa xăm, chắc là nó cũng đang giống tôi lúc này, đang tận hưởng một cảm giác thật lạ. Lại gặp chú. Tôi giật mình bởi cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của một con nhóc mà tôi gần như chẳng thể quên nổi. Đúng là nó, tai hại thật. Cứ tưởng được yên bình, không phải đụng mặt với nó cơ, thì quán cũng có của riêng cô bé đâu. Cũng phải. Nói rồi con bé kéo ghế và ngồi xuống. Nó chống tay lên cằm, hướng đôi mắt nhìn ra cửa kính, nơi bãi đất kia. Chú cũng thấy nó đẹp phải không? Ừ. Cháu thích cái bàn này cũng vì lý do đó đấy. Chú cũng vừa đoán ra điều đó. Cháu thích sự bình yên của nó, cả cái khoảng lặng của cái quán này nữa. Nhưng chú nhìn cháu lại nghĩ sự sôi động hợp với cháu hơn. Ai cũng nghĩ thế, nhưng mà đó chỉ là bề ngoài. À mà không, đúng là cháu thích sự ồn ào náo nhiệt, nhưng đôi khi cũng cần có một mình trong khoảng lặng chứ. Lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện có chiều sâu đến vậy. Suốt từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi bàn, chả ai nói gì với ai cả. Nó cứ ngắm mãi bãi đất đấy, còn tôi cũng chẳng biết mở lời về nó thế nào. Nói thực, vụ bỏ nó lại ở nhà hàng Pháp, giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng sai. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể mở lời được. Chú đưa cháu về nhé. Hả? Thôi, coi như cháu chưa nói gì vậy. Thôi, cháu về trước đây. Khoan đã, để chú đèo về. Ngồi trên xe tôi, con bé vẫn lặng im chẳng nói câu gì. Có vẻ ai đó đang buồn. Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, cứ như là lạ lẫm lắm. Tôi đưa mắt nhìn lại nó như dò hỏi. Nó quay mặt đi, hướng đôi mắt ra cửa kính xe. Cháu vừa chia tay với bạn trai. Chiếc xe phanh kít lại, cả tôi và nó đều rúi rụi về phía trước. Nó nhăn nhó. Chú sao thế? Tôi cũng chả hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi quá sốc. Tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi? Một kẻ mà có lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy. Điều thú vị nhỏ nhoi. Chú có muốn vào nhà cháu chơi không? Tôi ngạc nhiên trước lời mời của nó, nhưng còn ngạc nhiên hơn bởi câu nói tiếp theo. Có chị cháu ở nhà đấy. Ý cháu là gì? Một tuần rồi, bộ chú không muốn gặp chị cháu sao? Cháu tưởng chú thích chị cháu mà. Tôi lại một lần nữa ngơ ngác không hiểu ý nó. Nó có phải là con nhỏ phá đám mà tôi từng biết không? Rồi tôi cố tỏ ra bình thường. Chú nghĩ lúc này chắc chị cháu không muốn gặp chú. Vì vụ bỏ rơi cháu ở nhà hàng Pháp tuần trước. Ừ. Chú yên tâm đi, chị cháu không hề biết chuyện đó đâu. Gì vậy? Chú chậm hiểu thế. Nó nhăn mặt. Cháu đâu phải là một kẻ xấu tính như chú nghĩ chứ. Cháu không phải là một kẻ thích mách lẻo. Chú biết chưa? Thôi, tóm lại là chú có muốn vào nhà không? Cho chú 2 giây suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu. 1. Có. Tôi không hiểu sao lúc đấy tôi lại cuống lên như thế. Và con bé bụng miệng cười nắc nẻ. Hì, cháu biết mà. Mà này, đây là cháu chị trả ơn cho chú vì việc hôm nay đưa cháu về và bữa thanh toán giùm cháu ở đồ ăn quán cà phê Khoảng Lặng lần trước thôi. Sau hôm nay, cháu lại trở về là cháu đấy. Muốn tán chị cháu phải hỏi ý kiến cháu đã. Tôi đần thối mặt ra trước những gì nó nói. Chú không vào à? Đực mặt ra đấy làm gì thế? Trời, giờ thì đúng là nó rồi. Con nhỏ khó ưa mà tôi biết. Tôi vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Thanh và sự vui vẻ của Thanh Trúc. Riêng con nhỏ Thanh Mai, nó đưa tôi vào nhà rồi bỏ thẳng lên phòng. Ở lì trên đó cho đến khi tôi về cũng chẳng thèm xuống chào một câu. Mà thôi, dẫu sao thì hôm nay tôi cũng biết ơn nó rất nhiều. Không ngờ tôi lại nghĩ xấu cho nó thế. Tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ hẳn một tuần không liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy không trách gì tôi cả. Mà bù lại, thấy tôi đến chơi, cô ấy với mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói thật, ngay lúc đó tôi ước gì có thể trở thành rể nhà này. Hình như bà Thanh đã gọi phone cho mẹ tôi rồi hay sao, mà tôi vừa về đến nhà đã thấy mẹ tôi mặt mày hớn hở. Con trai, hôm nay mọi chuyện tốt đẹp chứ? Ý mẹ là sao? Thì còn ý tứ gì vào đây nữa. Bà Thanh vừa gọi điện cho mẹ, bảo con vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với bà Thanh Trúc à? Gần như là vậy mẹ ạ. Mà thôi, chưa có gì mà mẹ đã mừng quính lên như thế rồi. Sao không mừng được chứ? Mẹ là mẹ ưng con bé Thanh Trúc rồi đó. May mà không lấy được con bé đấy thì liệu hồn. Mẹ tôi bắn yêu tôi, rồi bà lại tất bật với những kế hoạch và dự định cho tương lai, mà tôi chắc chắn rằng đã có sự xuất hiện của Thanh Trúc trong đó. Tối hôm đó, tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc tới gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói được nhiều chuyện đến thế, mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dẫu sao, được nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt lại không có sự chen ngang pha đám của con bé Thanh Mai. Có lẽ nó giữ đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai, nó lại trở về là một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ? Kẻ thù trở về. Tôi đến công ty với tâm trạng vui vẻ và sảng khoái. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu mà giờ nghĩ lại, có nghĩ nát óc, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì. Vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì phải. Có bao giờ tôi hát hò gì đâu. Đi nhậu nhẹt, quán bar hay karaoke cũng nhiều. Nhưng có bao giờ tôi cầm mic hát lấy một bài, toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên của mình. Và đặc biệt, tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lý do chính. Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là cậu Đức. Tự dưng tôi thấy hơi đỏ mặt. Thế nào cậu ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem. Sếp, hôm nay sao yêu đời thế? Cậu ta nói ngắt quãng, liên tục chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng. Cậu đừng có mà buôn cho ai đó. Ai mà biết chuyện này là tôi xử cậu đấy. Tưởng làm căng thì cậu ta sợ. Ai dè cậu ta buông một câu mà tôi gần chết đứng. Chuyện sếp có bạn gái, cả công ty biết còn chả sao. Thì huống chi chuyện sếp hát dở còn con này. Chưa kể mới sáng sớm đã ca vọng cổ rồi. Sếp nhỉ? Cậu! Cái gì mà cả công ty đều biết hả? Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị. Sếp bớt nóng. Thực ra em cũng chỉ nhỡ miệng nói với bà Hương Béo. Ai ngờ gặp đúng điểm mạnh của bà ấy. Thế là bà ấy vặn hết công suất, lan tin cho cả tổng công ty. Thì cũng may là chẳng ai tin. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin được Lâm. Công việc như tôi mà lại có bạn gái. Dù bề ngoài của tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm lớn của khối nàng. Tôi không phải tự khen đâu. Mọi người nói với tôi như thế. Sếp thế nào rồi ạ? Thế nào là thế nào? Thì cô Thanh Trúc của sếp ấy. Thanh Trúc gì của tôi? Nghe cậu ta nói mà cứ như tôi có được người ta rồi không bằng. Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. Tôi vẫn cố giấu. Sếp không phải giấu em. Vừa đến đã thấy sếp mặt mày rạng rỡ thế. Em cá là sếp và cô Thanh Trúc đấy hôm qua khá là thân mật. Hoặc ít ra sếp cũng được gặp gỡ nói chuyện nhiều với cô ấy. Cái thằng này cứ như là cái gì nó cũng biết. Nó đúng là cái thằng dày dạn tình trường. Tôi khẽ gật đầu cười. Em biết mà. Nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm. Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao. Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua gái. Bước 1, gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa hồng đính kèm thiệp chúc ngày mới được gửi đến người đẹp Thanh Trúc. Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại được vẻn vẹn một tin nhắn. Cảm ơn anh. Và mới chỉ gửi hoa được có 3 ngày thì tôi đã nhận được sự đáp trả gửi đến thẳng công ty, thay vì giống tôi gửi đến tận nhà, cũng là một bó hoa. Tôi sung sướng, nhưng niềm vui chưa được mấy phút chốc đã bị dập tắt không thương tiếc. Bởi người gửi hoa chẳng phải là Thanh Trúc, mà là nhỏ Thanh Mai đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm với vẻn vẹn mấy dòng chữ: chú định làm rác nhà cháu đến bao giờ nữa? Chị cháu không thích hoa hồng, bị dị ứng đó. Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2. Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi bước xuống giường là vơ lấy cái điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn. Mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm nhẩm cố nghĩ nát óc để có được một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá khẩm hơn lần trước, tôi nhận được một cái mặt cười. Nhưng cũng chỉ được có 2-3 hôm, tôi lại nhận được một cái tin nhắn từ một số máy lạ. Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao giờ thế? Tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Con bé, kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi. Ra đòn hụt. Dù kế hoạch 2 bước đầu tiên của nghệ thuật cua gái đã thất bại, nhưng đừng hòng tôi chịu đầu hàng. Cái con bé Thanh Trúc kia, đừng tưởng nó là em vợ tương lai của tôi mà tôi sợ. Không đâu, tôi sẽ cho nó phải nhớ đến câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Alo, Thanh Trúc à? Anh muốn mời lại em bữa ăn trưa được chứ? Lần trước em còn chưa ăn được gì nhiều. Trưa nay à? Em công việc cũng đang nhiều, nhưng thôi, thế cũng được, vậy lại chỗ cũ hả anh? Ừ. Vâng, vậy hẹn anh chưa gặp lại anh nhé. Cô ấy cúp máy trong khi tôi chưa kịp nói thêm câu gì. Tiếc thật, duy nhất chỉ có mỗi một lần được nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ với cô ấy. Còn đâu, tôi và cô ấy chỉ nói chuyện được 2-3 câu là y như rằng cuộc đàm thoại của bạn đã kết thúc. Nhưng thôi, trưa nay tôi lại được trực tiếp gặp cô ấy rồi. Như vậy cũng tuyệt lắm rồi. Tôi đến nhà hàng cũng khá sớm. Trong lúc ngồi chờ Thanh Trúc, tôi chợt nhớ tới con nhỏ Thanh Mai. Không khéo hôm nay nó lại nhõng nhẽo đòi bám đuôi theo cô chị nó đến đây phá đám tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi mở máy tìm số điện thoại nó rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia, cái giọng đành hanh không lẫn đi đâu được. Chú gọi cháu có chuyện gì? À, hỏi thăm cháu một chút thôi. Chuyện lạ đến nhỉ? Nghe có ghét không cơ chứ. Chuyện lạ gì đâu. Thế hôm nay cô bé muốn đi ăn nhà hàng cùng chú không? Bộ hôm nay chú trúng gió sao? Con bé này đúng là càng ngày càng khó ưa. Tự dưng mời cháu đi ăn nhà hàng làm gì? Vậy tưởng cô bé muốn ăn nên chú mời thôi. Nếu cô bé không thích thì để dịp sau vậy. Chào cô bé nhá. Tôi cúp máy thật nhanh, chỉ sợ thêm vài giây nữa nó đồng ý thì chết. Tôi chơi nước chặn đòn nó trước, để nếu muốn đi ăn cùng chị nó thì nó sẽ không dám đi nữa. Ai bảo tôi mời nó? Tôi hâm à? À không, trúng gió mới đúng. Tự hả hê với sự thông minh của mình, tôi vui cứ như mở cờ trong bụng. Còn gần 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đúng là tâm trạng chờ đợi vừa háo hức vừa nóng ruột. Nghĩ về Thanh Trúc, tôi phải công nhận rằng vẻ bề ngoài của cô ấy rất đẹp, tính cách lại dịu dàng, nhưng cô ấy thực sự khó gần hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, cô ấy đẹp và tài năng thế, chắc xung quanh cô ấy có nhiều người theo đuổi, đâu riêng gì mình tôi. Nghĩ vậy tôi chợt cảm thấy buồn. Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ và Thanh Trúc quả là đúng giờ. Đưa mắt nhìn ra cửa nhà hàng, tôi thấy Thanh Trúc thanh lịch và kiêu sa trong bộ váy công sở. Tóc búi cao càng khiến cô ấy thêm đẹp và đoan trang hơn. Nhưng tôi gần như muốn té ghế bởi theo sau Thanh Trúc còn có con nhỏ Thanh Mai. Nó mặc quần tụt và áo đồng phục, vai vẫn còn đeo cặp. Chắc chắn là nó vừa đi học về. Nhưng sao nó lại đến đây cùng Thanh Trúc? Tôi đã chặn đầu nó thế rồi cơ mà. Kỳ đà cản mũi. Anh đợi bọn em lâu chưa? Không, anh chỉ đợi mỗi em thôi. Đâu có đợi thêm con nhỏ kỳ đà cản mũi kia. Tôi thầm nghĩ như vậy. À không, anh cũng vừa tới thôi. Em không biết là hôm nay anh mời cả Thanh Mai đấy. Nó bắt tội em phải quay ngược đường phi xe đến trường đón nó. Thì hôm nay chú Lâm có lời mời em đâu lỡ từ chối. Nó hấp háy mắt nhìn tôi. Trời ơi, con nhỏ đáng ghét kia. Tôi đâu có thèm mời nó chứ. Tôi không có lòng tốt đó đâu. Chú tưởng là cháu sẽ không đến, vì cháu bảo là chú bị trúng gió mới mời cháu cơ mà. Tôi cố làm nó phải giơ mặt. Thanh Mai, em nói thế sao? Thanh Trúc quay sang em mình, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Thì tự dưng lại mời em đi ăn, không nói rõ là đi cùng chị thì em bảo là trúng gió chứ sao? Nó quay sang nhìn tôi. Vậy có nghĩa là chú không hài lòng khi có sự xuất hiện của cháu ở đây. Cháu chỉ sợ chú buồn vì mất công mời cháu mà lại bị từ chối. Hóa ra là cháu nhầm. Vậy thôi, cháu đi về vậy. Tôi gần như tím mặt bởi những gì con nhỏ đó nói. Chú không hề có ý đó. Ai mà biết được. Thanh Mai. Anh Lâm, anh đừng để ý. Con bé nó trêu anh đó. Trêu ư? Nó không trêu đâu. Nó đang sắp giết tôi thì đúng hơn. Dù máu tôi đã dâng lên đến não, nhưng thôi, tôi phải cố nhịn. Nếu không sẽ sập vào bẫy của con nhỏ đáng ghét kia. Nó muốn tôi phải nóng giận đây mà. Đã thế, tôi phải vui cho nó biết tay. Thì người lớn cũng không nên chấp trẻ con. Thanh Mai này, chú rất muốn mời cháu đi ăn cùng. Bữa trước thấy cháu ăn ngon vậy, đoán là cháu thích món ăn ở đây. Cháu nói là đến, chú vui lắm đó. Đang buồn vì cứ nghĩ cháu giận chú nên không thèm tới. Chú có lòng tốt vậy à? Vậy hôm nay chú có lòng, cháu xin có dạ vậy. Thế là lại một buổi được ăn cơm cùng Thanh Trúc đã bị con nhỏ trời đánh, kỳ đà cản mũi phá đám. Tôi chỉ giận là không làm gì được nó, bởi sau nó có thần hồ mệnh là bà chị xinh đẹp đang ngồi đối diện tôi đây. Nhìn cô ấy mà tôi càng giận con nhỏ đáng ghét kia hơn. Nếu hôm nay nó không có ở đây thì tôi đã có thể trò chuyện vui vẻ với Thanh Trúc rồi. Ôi, sao ông trời chả thương tôi vậy? Sao cứ cho con nhỏ ám quẻ tôi suốt thế? Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 3 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi, anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu. Những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc, một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.